chưa công khai đã ly hôn. Chương 95, quay chương trình, gocchuyenaudio.com. Chương trình Kha Tây Ninh tham gia có tên là Thử thách chính mình, là một chương trình thực tế mạo hiểm rất hot gần đây, hình thức tương đối khác biệt sâu. Ai đang nói dối, mà cậu tham gia lần trước, là một chương trình dã ngoại sinh tồn, khách mời tham gia cũng phải hoàn toàn rời khỏi studio, thông qua chương trình mà cảm nhận vẻ đẹp cuốn hút đang vận hành bên ngoài thế giới một cách chân thực nhất. Nếu ai đang nói dối, chủ yếu kiểm tra khả năng tư duy cùng diễn xuất của khách mời thì thử thách bản thân lại là một bài kiểm tra về thể lực và lòng dũng cảm. Kỳ thực lời Kha Tây Ninh nói với Nghiêm Tự không mấy chính xác. Chương trình này không phải Phó Diễm chủ động nhận giúp cậu, mà chính bản thân cậu có suy nghĩ muốn nhận mấy chương trình giải trí kiểu này. Bao năm qua cậu quay mòng mòng giữa đóng phim và hôn nhân, càng ngày càng bỏ ít thời gian vào các mặt khác. Minh tinh để giữ vóc dáng cân đối mà luôn phải có những bài tập vận động đúng giờ, đường cong cơ thể hoàn mỹ phần lớn đều được luyện ra trong phòng tập mà thôi. Thử thách bản thân, phát sóng được 2 năm, năm nay là mùa thứ 2. Kha Tây Ninh chưa xem chương trình này, nhưng đã loáng thoáng nghe người trong giới dỉ tai nhau rằng chương trình này rất có ích trong việc rèn giũa bản thân. Vừa hay cậu cũng có ý định ấy, cho nên nhắn Phó Diễm lưu ý tìm giúp. Không ngờ nhanh như vậy mà Phó Diễm đã bàn bạc xong, còn ký cả hợp đồng. Sân bay thành phố C, nhân viên công tác của tổ chương trình cầm bảng tên Kha Tây Ninh, nhiệt tình hưng phấn chào đón cậu. Kha Tây Ninh mới bước nửa chân khỏi lối ra an toàn, đối phương đã nhanh tay lẹ mắt đi tới, đón lấy vali hành lý của cậu. Phải ở đây khoảng một tháng, Kha Tây Ninh không chỉ mang theo một vali hành lý. A Kiệt kéo vali vội vàng rảo bước theo sau cậu. Đáng lý phải là Vu Thiến Văn đi theo cậu, dù sao cô mới là trợ lý danh chính ngôn thuận của Kha Tây Ninh, còn người trả lương cho A Kiệt là Nghiêm Tự chứ không phải cậu. Không may là mẹ của Vu Thiến Văn đột nhiên ngã bệnh phải vào phòng chăm sóc đặc biệt, mặc dù sau khi được chữa trị bác gái đã qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng Kha Tây Ninh vẫn cho Vu Thiến Văn nghỉ bệnh nửa tháng. Trải qua việc của ba Kha, Kha Tây Ninh càng hiểu rõ không gì quan trọng hơn sức khỏe của người bên cạnh mình. Nếu không muốn phải hối tiếc như cậu con cái muốn phụng dưỡng mà cha mẹ đã không còn. Sự nghiệp, vinh quang, mâu thuẫn trong quá khứ, tất cả đều không thể đánh đồng cùng sinh mệnh. Vu Thiến Văn không theo được, Kha Tây Ninh đang tính để Phó Diễm sắp xếp một trợ lý khác theo cậu, nhưng Nghiêm Tự không yên tâm để trợ lý tạm thời bên cạnh chăm sóc cậu hơn một tháng. Đắn đo suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng hắn dứt khoát phái A Kiệt đi theo cậu. A Kiệt đã làm nghề này nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, gặp chuyện gì cũng bình tĩnh xử lý tốt. Trước kia theo Nghiêm Tự cậu ta còn từng học tán thủ 2-3 năm, vừa làm được vệ sĩ, vừa làm được trợ lý, một mình cân ba vai. Để A Kiệt đi theo Kha Tây Ninh, Nghiêm Tự mới yên tâm. Kha Tây Ninh không nói cho Nghiêm Tự về loại hình chương trình mà cậu tham gia, cho nên Nghiêm Tự chỉ nghĩ cậu tham gia kiểu chương trình bình thường không mang tính nguy hiểm, chỉ cần chơi một vài trò chơi nho nhỏ như các chương trình khác là được. A Kiệt dù sao cũng không phải người của mình. Cậu ta thời thời khắc khắc đi theo bên người Kha Tây Ninh, mọi hành động của cậu đều lọt vào tầm mắt của cậu ta. gocchuyenaudio.com. Kha Tây Ninh thử tưởng tượng, cảm thấy có cảm giác mình không phải đang kiếm trợ lý đi cùng, mà là đang kiếm về một người giám sát, cho nên cậu tận lực từ chối đề nghị của Nghiêm Tử. Thái độ của cậu rất kiên quyết, Nghiêm Tử cũng không phải người dễ lung lay. Hai người giữ trạng thái rằng co hồi lâu, cuối cùng vẫn là Kha Tây Ninh chủ động lùi bước, đồng ý nghe theo sắp xếp của Nghiêm Tử. Nhân viên công tác của chương trình sung sướng đi bên cạnh cậu cười nói. Thật không ngờ anh sẽ tới tham gia, em thật sự rất thích phim. Nói mê, anh đóng, cảm ơn cậu, Kha Tây Ninh cười đáp. Nhân viên công tác lại nói. Phải rồi, thầy Thẩm cũng là diễn viên chính trong. Nói mê, đúng không, đúng là có duyên ghê, hai người các anh lại gặp nhau trong chương trình này. Kha Tây Ninh nghe vậy thì dừng bước hỏi. Cậu nói ai cơ, thầy Thẩm à? Nhân viên công tác cảm nhận được không khí có chút khác thường, giọng nói hơi dè dặt. Thầy Thẩm Tân Nam, diễn vai bác sĩ tâm lý ấy à? Kha Tây Ninh nghi hoặc. Hôm qua tôi xem danh sách khách mời, không thấy tên của Thẩm Tân Nam. À, là thế này. Nhân viên công tác giải thích, thầy Thẩm là người của giai nghệ, đáng lẽ tới tham gia là một nghệ sĩ khác của giai nghệ, nhưng không biết vì sao mà mới đây mới thông báo lại với chúng tôi, muốn đổi nghệ sĩ tới tham gia thành thầy Thẩm. Kha Tây Ninh khẽ nhíu mày, nhân viên công tác xoa xoa gáy, nhỏ giọng nói, vì bất ngờ đổi người, biên kịch và đạo diễn cũng không mấy vui vẻ, nhưng nhân khí của thầy Thẩm cũng rất cao, đổi rồi cũng không có gì không tốt. Kha Tây Ninh rơi vào trầm tư, không nói gì nữa. Nhân viên công tác cảm nhận được cảm xúc Kha Tây Ninh thay đổi, nhất thời luống cuống tay chân. Cậu ta là fan trung thành của Nói mê, sau khi đổi người chợt nhận ra hai người có thể xuất hiện chung khung hình, bản thân cậu ta mừng rỡ vô cùng, nhưng thấy Kha Tây Ninh dường như không mấy vui vẻ, lại nghĩ đến ngày thường hai người cũng không tương tác gì, trong lòng không khỏi lo lắng, chẳng lẽ bọn họ bất hòa. Nếu vậy thì thật khó xử. Kha Tây Ninh trầm mặc một lát cuối cùng nói sang chuyện khác, nhân viên công tác thở phào nhẹ nhõm. Tới ngày ghi hình, quả nhiên Kha Tây Ninh chạm mặt Thẩm Tân Nam tại phòng trang điểm. Thẩm Tân Nam đã trang điểm tạo hình xong từ lâu, quản lý của cậu ta tên là Thái Hoa, là gay nổi tiếng trong giới giải trí, rất giỏi lăng xê tạo tin đồn, đã nâng đỡ rất nhiều nghệ sĩ lưu lượng trở nên nổi tiếng. Nghe nói anh ta từng là nhà thiết kế thời trang, gu thẩm mỹ rất cao, nhưng bản thân anh ta lại hay bắt tay Lan Hoa chỉ khi nói chuyện, khẩu khí sặc mùi quái đản. Kha Tây Ninh chưa ngồi xuống ghế trang điểm, Thẩm Tân Nam đưa lưng về phía cậu cho nên không biết cậu vừa vào phòng. Mà quản lý của cậu đang đứng trước mặt mọi người mà chê trách thái độ của Thẩm Tân Nam tại buổi phỏng vấn ngày hôm qua. Thẩm Tân Nam bị anh ta mắng cho xấu hổ không thôi, lúc sau mới gắt gỏng nói. Anh Thái, anh đừng nói nữa. Thái Hoa vẫn hùng hùng hổ hổ mắng cậu xối xả. Kha Tây Ninh cố tình phát ra tiếng động nhỏ, lúc này Thái Hoa mới biết có người tới mà chịu im lặng. Thẩm Tân Nam sửa sang lại quần áo, lạnh mặt đứng dậy. Tôi đi tìm đạo diễn. Phòng trừng Thái Hoa từ lâu đã dì tai Thẩm Tân Nam kêu cậu đi phình nịnh đạo diễn, nhưng với cá tính của cậu ta chỉ sợ là không chịu nghe theo. Lần này nghe cậu nói vậy, Thái Hoa như chiếm được tiện nghi mà vỗ mông cậu một cái, hấp ha hấp háy nhướn mày. Vậy mới đúng chứ, gocchuyenaudio.com. Thẩm Tân Nam vội vã tránh thoát, gân xanh trên trán gằn lên, nghiến răng nghiến lợi nuốt cơn giận xuống bụng. Cậu ta lạnh mặt xoay người, bất ngờ lại đụng phải ánh mắt bình tĩnh của Kha Tây Ninh. Thẩm Tân Nam không ngờ Kha Tây Ninh đang đứng trong này, nhớ lại một loại chuyện vừa xảy ra, cậu ta nhất thời càng thêm bối rối, cả khuôn mặt đỏ như bị nướng chín, chân tay cứng đờ như không phải của mình nữa. Thái Hoa cười phù phiếm, ôi chao, tôi còn đang đoán xem là ai, thì ra là thầy Kha à, tôi hay nghe Tiểu Thẩm nói về cậu lắm nhé, nói cậu rất tốt, đã chỉ bảo cho Tiểu Nam rất nhiều về kỹ năng diễn xuất. Lần này hiếm khi có duyên tụ hội, nhờ cậu chiếu cố Tiểu Nam nhà tôi hơn nhé. Vẻ mặt Kha Tây Ninh không có gì biến đổi, cậu gật đầu đáp. Tôi sẽ chiếu cố cậu ấy. Thẩm Tân Nam không thể ở trong này một giây phút nào nữa, lạnh lùng liếc mắt nhìn Thái Hoa. Anh có đi hay không? Thẩm Tân Nam rất ít khi dùng ngữ khí gắt gỏng này khi nói chuyện với Thái Hoa, anh ta quay đầu trừng cậu. Hai người rời khỏi phòng trang điểm, Thẩm Tân Nam đi ngang qua vai Kha Tây Ninh, từ đầu tới cuối không nói với cậu một câu nào. Từ lần trước gặp Thẩm Tân Nam, cậu đã cảm thấy trạng thái của cậu ta hơi khác thường, nhưng cậu không suy nghĩ nhiều. Giờ nghĩ lại, Thẩm Tân Nam lăn lộn trong kiểu công ty quản lý nuốt người không nhà xương như giai nghệ, hẳn đã phải chịu không ít ấm ức. Kha Tây Ninh đứng lặng tại chỗ, trầm tư hồi lâu. A Kiệt phát giác không ổn bèn tiến tới, quan tâm hỏi. Kha tiên sinh, có cần tôi giúp đỡ gì không? Không có việc gì, Kha Tây Ninh thu lại sắc mặt hoảng hốt, cậu ngồi xuống, để nhân viên trang điểm vẽ vẽ cọ cọ lên mặt. Cậu lấy di động ra nhìn, tất cả đều là tin nhắn từ Nghiêm Tử. Thế nào rồi, xem xuống máy bay chưa? Có ăn quen đồ ăn nơi đấy không? Biên kịch đạo diễn thế nào? Kha Tây Ninh không biết nên khóc hay nên cười, nhắn trả lời hắn một câu. Mọi thứ đều ổn, sau đó cất điện thoại đi. Thử thách chính mình, mời 6 khách mời thường trú, chương trình ước chừng phải quay hơn một tháng. Kha Tây Ninh và Thẩm Tân Nam đều là khách mời thường trú. Trong số các khách mời còn lại, tương đối nổi tiếng chỉ có một nam nghệ sĩ ra mắt từ nhỏ, và một nhà nghệ thuật lớn tuổi có kỹ năng diễn xuất siêu quần. Việc ông tới tham gia khiến rất nhiều người không nén nổi kinh ngạc. Không chỉ vì, thách thức chính mình, có độ khó và tính thử thách nhất định, ngay cả người trẻ tuổi còn chưa chắc đã đủ dũng cảm để tham gia chương trình, chứ đừng nói tới ông cụ đã quá tuổi 50. Nhưng rất nhanh, tất cả mọi người đã bị biểu hiện xuất sắc của ông vả mặt. Thể lực của ông vô cùng tốt, không thua kém bất cứ tiểu thịt tươi nào có mặt ở đây, nói đến sức chịu đựng phải nói là vượt mặt tất cả những nghệ sĩ trẻ tuổi khác. Thử thách ghi hình đầu tiên chủ yếu là high wire và nhảy bungee. High wire là một thể thao thử thách sự giữ thăng bằng với nhiều những hình thức khác nhau trong suốt một lượt chơi. Có đi qua cầu gỗ thăng bằng, trượt dây. Còn nhảy bungee là một thể thao thử thách lòng dũng cảm trước độ cao siêu khủng, bạn phải nhảy xuống từ vách núi hoặc cầu. Cả hai môn đều là thể thao mạo hiểm, người chơi được mặc đồ bảo hộ là những dây đai, móc an toàn, dòng dọc dây dù đơn giản nhưng đạt chất lượng tiêu chuẩn. Trong số khách mời có không ít người sợ độ cao hoặc mang tâm lý chơi cho vui mà tới. Gocchuyenaudio.com có một nghệ sĩ gây hài vốn được mời tới phụ trách tạo tiếng cười cho chương trình, kết quả người này vừa thấy độ treo leo của vách núi cùng công tác đảm bảo an toàn được làm hết sức đơn giản, đừng nói là cười, người nọ thiếu điều bật khóc tại chỗ, kêu ca tổ chương trình làm không giống như đã nói trên hợp đồng. Biên đạo nghiêm mặt hỏi, có ai muốn chủ động thử trước không? Thẩm Tân Nam là người đầu tiên giơ tay, tuy rằng quá trình có chút mạo hiểm, nhưng cậu ta vẫn thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Vì là người đầu tiên, không có kinh nghiệm cũng kỹ năng, cho nên hơi mất thời gian hoàn thành. Sau khi Thẩm Tân Nam tiếp đất, mấy nữ nghệ sĩ xuống lại hỏi han kỹ xảo, cậu cẩn thận thuật lại cảm nhận của mình. Người thứ hai là vị nghệ thuật gia lớn tuổi. Ông ngày thường hẳn là thường xuyên luyện tập càng già càng dẻo dai, vẻ mặt bình tĩnh trượt từ điểm đầu tới điểm cuối dây cáp nhẹ nhàng thong thả thắng lợi trở về. Tất cả mọi người thốt ra tiếng hô thán phục. Đến lượt Kha Tây Ninh, cậu cởi áo khoác thở ra một ngụm khí nóng, gặp lạnh biến thành một cuộn khói trắng bay lên. Thẩm Tân Nam đang ngồi một bên nghỉ ngơi, lúc Kha Tây Ninh đi lướt qua cậu ta hạ giọng xuống thật thấp nói. Cẩn thận, Kha Tây Ninh rũ mắt khẽ, một tiếng, hết chương 95, High Wire, nhảy bungee, cách chương.